Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt một chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục, tập 27. Lúc bấy giờ trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một vài ánh điện xẹt qua. Khí tức mạnh mẽ ép trên đỉnh đầu khiến người ta gần như không thể thở nổi. Sơn mạch Nạp Gia lúc này đã thành ra vô cùng rối loạn. Không biết đã có bao nhiêu ma thú vô duyên vô cớ gặp phải tai ương. Chết tiệt, cái tên Hải Kim này ra như đỉa đói. Từ hôm đó đến giờ đã 3 ngày rồi. Mà hắn vẫn truy đuổi ráo riết chúng ta, chưa biết chừng lúc nào đó lại bị hắn bắt đấy. Lý Giật trốn trong một lùm cây, nhìn lên bầu trời, nghiến răng và chửi thầm. Bên cạnh hắn, cùng Vô Song khẽ hít một hơi rồi cười nói. Người khiến hắn mất mặt như thế, đừng nói trong tay người có thứ hắn cần. Dù không có, thì với tính cách của Hải Kim, hắn tuyệt đối không tha cho người đâu. Lý Giật cười nhạt, nhấc cái áo đen trùm lên người rồi nói. Hắn không tha cho ta thì sao chứ? Dù sao thì vì phải đề phòng Ba Lâm nên chắc chắn không thể đích thân ra tay. Đám thủ hạ Đấu Vương đó ta đâu có sợ. Dù có gặp Nguyệt Hòa Nhị Thị ta cũng có cách đối phó rồi. Cùng Vô Song cất tiếng nói. Nếu ra tay đánh nhau thì ngươi cho rằng Hải Kim không cảm ứng được sao? Đúng rồi. Lý Giật thở dài. Ta biết người đúng. Xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục bí mật thôi. Nói rồi Lý Giật đỡ Cùng Vô Song đứng dậy ôm lấy chiếc eo thon. Rồi thở dài nói, người thật sự không còn sức lực nữa sao? Cùng Vô Song bình thản đáp, ta còn làm được gì chứ? Dù sao Hải Kim cũng đã đấu hoàng cường giả. Hôm đó, ta đã làm tổn thương đến căn bản của ta. Giờ không phải ta không còn sức, mà là lúc nào cũng phải điều động đấu khí để hồi phục. Nếu không nhanh, thì chưa biết chừng lúc nào đó, đến cơ hội hồi phục cũng không có đâu. Đúng là cái đổ lười nhác. Điên giật lầm bầm. Thôi, dù sao mấy ngày này, thiếu gia ta cũng quen rồi, người tự để ta lợi dụng, chẳng lẽ ta lại phải khách khí sao? Nói rồi Lý Giật dậm chân, thân người nhún về phía trước, tiếp tục di chuyển theo hướng ra ngoài sơn mạch Nạp Gia. Từ sau khi luyện hóa được đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả, tăng lên thiên ma đệ nhị biến, tốc độ và hàm lượng đấu khí của Lý Giật đều cao hơn nhiều lần so với trước đây. Tốc độ di chuyển trong rừng có lẽ nhanh hơn đa số các đấu sư. Nếu không phải lo tránh một vài đấu vương cường giả thỉnh thoảng đã xuất hiện thì hắn đã cao bay xả chạy từ lâu rồi. Lướt qua từng hàng cây thuận lợi, do đường Cung Vô Song chỉ điểm, trong khu rừng bao la, Lý Giật như có được bản đồ, di chuyển không một bước thừa thãi. Lại có vài con ma thú có mắt như mù lao ra chắn đường đã bị Lý Giật giết chết, chỉ còn lại thi thể co giật nằm dưới đất. Không thể không nói, từ sau khi thuộc tính đấu khí của Lý Giật biến thành lôi thuộc tính, uy lực đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, sự chuyển biến này khiến cho hắn nhanh như chớp xẹt. Sau khi chạy như vậy suốt nửa ngày, sắc mặt của Lý Giật hơi thay đổi, nhìn về phía sau, thấy cuối tầm mắt có 3 bóng người đang xông tới. Đáng chết thật, hắn lại đuổi kịp rồi sao? Chúng phát hiện ra tung tích của chúng ta lúc nào vậy chứ? Nhìn 3 cái bóng đó, Lý Giật buột miệng nói, nhưng may mà sau lưng chúng không có cánh đấu khí, xem ra còn có thể cứu vãn được. Nhưng dù là 3 đấu vương cường giả, thì với trạng thái lúc này thì Lý Giật cũng không thể nào dây vào chúng. Đừng nói bên cạnh còn có gánh nặng là Cung Vô Song, dù là không có, nếu mà ra tay thẳng thừng thì e là 2 vị kia sẽ đuổi đến nơi mất. Nếu bản tôn không có lầm thì 3 kẻ kia sớm đã biết tông tích của ngươi, chỉ là chúng không muốn để cái lợi rơi vào tay Bắc Đấu Tông nên mới đợi đến lúc này. Bản tôn cho rằng 2 tên đấu hoàng kia có lẽ không thể phát giác ra động tĩnh ở nơi đây. Nếu không thì chúng ta không xuất hiện. Xà Tôn Giả lên tiếng nói nhỏ nhỏ. Lý Giật một tiếng, hắn không quay đầu lại mà tăng tốc băng lên phía trước. Có điều lúc này hắn không cần che giấu nữa nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Các hạ, tại hạ tổng băng của Đấu Thần Điện, không phải kẻ thù của các hạ. Chỉ cần các hạ trả lại các thứ trong đấu hoàng bồ địa về với chủ, bản điều thư sẽ không để các hạ chịu thiệt thòi. Bọn ta không như Bắc Đấu Tông chỉ thích cướp đoạt, từ sau lưng vang lên một tiếng cười thành nhã. Chỉ một điểm này thôi là có thể biết sau lưng là một vị tuyệt thế giai nhân. Có điều trong tình cảnh này thì đừng nói đến là tuyệt thế giai nhân, dù là mỹ nữ thiên hạ vô song thì cũng không thể thương lượng được rồi. Trả lại chủ cũ sao? Các người mà là chủ cũ thì có mà. Dù đấu hoàng nó có hồi sinh thì bản thiếu gia cũng không có đứng lại, ta đâu có muốn chết cả chứ. Lý Giật lẩm bẩm nói, rồi càng chạy càng nhanh hơn. Bỗng trông mỗi bước chân lại lóe lên ánh điện tím, khiến cho hắn đã nhanh hơn vài phần. Chỉ có điều, hắn đã nhanh, nhưng ba kẻ phía sau còn nhanh hơn. Thực lực của bản thân Lý Giật dù sao cũng chỉ là đấu giả, khác biệt rất lớn với đấu vương đấy. Huống hồ ba kẻ kia còn là đấu vương gần đỉnh phong, vì thế mà khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng được rút ngắn. Đáng chết thật. Lý Giật nhìn Cung Vô Song, hắn biết là lúc này không thể dựa vào cô ta. Lão quỷ! Lý Giật bất giác hét lên trong đầu. Biết rồi, lộ trình tiếp theo để ta chỉ cho ngươi. Nơi này đã gần đến sát ngoài sơn mạch Nạp Gia rồi. Bản tôn không thể tùy tiện hành động, tránh việc bị đã bằng hữu cũ kia phát hiện. Vì thế chỉ có thể chạy thôi. Hơn nữa, dù không lo lắng điều này, thì lần này nhất quyết không được để chúng giữ chân. Những ngày này bản tôn đã tiêu hao quá nhiều đấu khí rồi. Dù có cho ngươi mượn sức mạnh thì cũng không kiên trì được bao lâu. Vì thế không phải đánh thì đừng có đánh. Xà Tôn Giản nói với giọng khá nghiêm trọng. Lúc này không như khi còn ở sâu trong sơn mạch Nạp Gia. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Dù là hậu quả gì thì cũng chẳng có lợi ích gì trong lúc này. Lý Giận thở dài nói. Vậy thì nhờ ngươi. Bản tôn biết rồi mà. Xà Tôn Giản chỉ cười rồi cảm nhận được một luồng đấu khí màu đỏ dày đặc tỏa ra từ trong vân hoàng giới chỉ, bao phủ lấy Lý Giật. Đôi cánh đấu khí màu đỏ nhanh chóng mở rộng ra. Lý Giật hơi dừng lại, rồi nhanh chóng bay lên phía trước. Có thêm đôi cánh, tốc độ của Lý Giật nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bay ở trên cao, gần như tránh được phần lớn chướng ngại vật, tốc độ không thể không nhanh. Vậy là trong giây lát, khoảng cách vốn đang được rút ngắn một lần nữa được kéo dài ra, khiến ba kẻ sau lưng không thể không tăng tốc. Bà đại đấu vương, đứng đầu là Tông Băng, sắc mặt lúc này đã hơi tái. Dù gì theo Lý Giật đã lâu như vậy, thì đã chắc chắn sẽ giải quyết được Lý Giật, nhưng lại không ngờ, vào lúc quan trọng lại để sống mất. Ngạo Nguyệt ở bên cạnh Tông Băng nhíu mày. Tông Băng tỉ tỉ, hắn lại dùng sức mạnh đấu hoàng. Ba chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, có nên phát tin cho Đào Hoàng đến không? Tông Băng cười nhạt. Không cần, nếu hắn dừng lại chiến đấu với chúng ta, thì cũng phải tìm người đến giúp. Nhưng hắn chỉ chạy. Thế có nghĩa là hắn cho rằng hắn không phải đối thủ của chúng ta. Nếu ta không nhầm, thì sức mạnh đấu hoàng của hắn chắc chắn có chỗ hạn chế. Chưa biết chừng, lúc này chỉ là hư trường thành thế mà thôi. Căn bản không thể dùng được sức mạnh ấy. Vì thế, tiếp tục đuổi theo. Ta không tin ba chúng ta điền thủ lại mà không tóm được hắn đâu. Đuổi theo, dù không cướp được đồ, thì cũng phải biết được thần phận của hắn. Ta không tin với địa vị ở đế quốc thiền phòng của đấu thần điện, lại không có cách ép hắn phải phun ra. Ngạo Nguyệt và Bối Hạo nhìn nhau cùng gật đầu. Lần này vào sơn mạch Nạp Gia tìm bảo vật, ba người đã cùng hội cùng thuyền. Tông Băng đã nói rồi, chẳng lẽ lại có thể nửa chừng rút lui sao? Lên nào! Ba người điểm ngón chân, thi triển bí pháp, tốc độ lại nhanh hơn trước, đuổi theo phía Lý Giật. Cảm nhận thấy khí tức sau lưng không những không rút, mà ngược lại càng mạnh hơn. Lý Giật quay lại nhìn, hít sâu một hơi. Khốn kiếp thật, chúng thật không cần mạng nữa sao? Ta đã thể hiện sức mạnh đấu hoàng mà chúng không sợ vẫn đuổi theo à? Cùng Vô Song cười mệt mỏi. Bối Hạo và Ngạo Nguyệt không có nói, chúng đều tự tu luyện đến đấu vương, thậm chí là vô cùng kiên định. Chẳng lẽ chỉ vì chút khó khăn mà từ bỏ sao? Còn Tông Băng vốn rất cao ngạo, lại có bí pháp của đấu thần điện, thực lực của nàng ta nhưng chưa chắc đã thua ta. Ba bọn chúng liên thủ lại với nhau, tuy chưa chắc thắng được đấu hoàng bình thường, nhưng với đấu hoàng nửa mùa như người thì chắc chắn là xử gọn. Huống hồ Tông Băng còn có thân phận khác khiến nàng ta càng chắc chắn. Thân phận gì? Lý Giận khẽ nhíu mày. Đấu thần điện Bạch Y Tế Ti. Không những chức cao quyền lớn mà còn có thể điều động đại bộ phận lực lượng của đấu thần điện. Hơn nữa, người dám đắc tội với thực lực của đấu thần điện ở đế quốc tiền phong này sao? Cùng Vô Song nửa cười nửa không. Lý Giận nhếch mép nói. Không phải không dám đắc tội. Chỉ là mấy kẻ thần côn ấy cổ cổ quái quái, ta lại phải tham gia tế thần điện, sao có thể là gây rắc rối với chúng, nếu mà... Cẩn thận! Xà Tôn Giả bỗng thét lên. Lý Giật cảm thấy toàn thân lạnh toát, thân người nhanh chóng quay người, kéo cùng vô song lên người mình, rồi đánh ra một trượng. Băng lang phá, huynh! Đấu khí của Lý Giật bắn trúng một tảng băng to. Tiếp đó, không khí xung quanh bỗng lạnh toát, vô số mảnh băng sắc lẹm lơ lửng bao vây lấy Lý Giật và cùng vô song. Nhìn tình hình này, cảm giác như chỉ cần Lý Giật khẽ động đậy là chúng sẽ cắt vụn cả hắn và cùng vô song vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, con người của Lý Giật khẽ co lại. Thủ đoạn trời bằng đá như vậy, hắn đã cảm thấy cùng vô song trời rất hay. Nhưng không ngờ lại có kẻ trời còn hay hơn cả cùng vô song. Hơn nữa, còn chỉ là một đấu vương cường giả nữa chứ. Lơ lửng giữa trời, Lý Giật nhìn thấy ba bóng người đáp xuống một đỉnh núi. Ánh mắt hai bên chạm nhau, cả hai đều khẽ cười. Nếu giao đổ ra đây, thì ta còn có thể làm chủ mà tha cho người một con đường sống. Nếu không đắc tội với tông gia của ta, còn đấu thần tiện, thì dù giờ có chạy đến đâu, sau này người cũng khó sống được trên đế quốc Thiền Phong. Giọng nói bình thản mà trong vắt vang lên, có một sự trầm tĩnh khó tả. Lúc này hai nam nhân phía sau dường như thành tùy tùng của nàng ta rồi. Nữ nhân đúng là phiền phức thật. Lý Giật thở dài, ánh mắt lướt qua tông băng. Động thủ với ta ở đây, các người không sợ Hải Kim phát hiện ra sao? Dù không lo chuyện đó, thì các ngươi cho rằng có thể đánh lại được ta thật sao? Thật là hoang đường. Ánh mắt của tông băng dừng lại một hồi lâu ở đôi cánh đấu khí dọc lưng của Lý Giật, rồi bình thản mà nói. Có xử lý được hay không thì từ từ chúng ta phải đánh rồi mới biết chứ. Lý Giật nhíu mày nhìn những mảnh băng sắc lẹm giữa không trung rồi cười nhạt. Không phải người cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể giam chân được ta đấy chứ. Tông băng bình thản nói. Nếu là bình thường thì ta không tự tin. Nhưng lúc này bên cạnh các hạ còn có một cánh nặng. Hơn nữa cũng chạy trốn bao nhiêu ngày nay. Có lẽ đấu khí của người cũng sắp cạn rồi. Trong hoàn cảnh này bọn ta điền thủ lại thì có lòng tin sẽ bắt được các hạ. Chỉ là chưa đến lúc đó thì bọn ta không hề muốn lật mặt. Dù gì lật mặt cũng chẳng có lợi gì cho cả hai bên. Chỉ bằng chúng ta thỏa hiệp đi. Lý Dận không hề thay đổi sắc mặt, nói thầm trong đầu. Lão quỷ, trong hoàn cảnh này, người có mấy phần chắc chắn sẽ giết được chúng chứ? Tiếng của Sa Tôn giả vang lên. Chưa đến ba phần, nguyên nhân thì đã nói lúc trước rồi. Hơn nữa sau khi động thủ, ta cũng lo chúng sẽ không có sức mạnh chạy ra ngoài. Vì thế, tiểu tử, ta có một ý kiến thế này. Ý kiến gì? Chỉ bằng người đưa cho chúng một quyển trục không mở được, coi như là tiền mãi lộ, chúng ta thì tìm đường mà chạy ra được. Giao quyển trục đó ra ư, lão quỷ, đó là thứ tốt mà. Thứ không mở ra được, dù có tốt nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa đưa cho chúng, chẳng đã chắc chắn không lấy lại được sao? Sa Tôn giả cười gian. Thực lực của ngươi lúc này không đủ, sức mạnh ta có thể cho ngươi mượn cũng không nhiều. Nhưng nếu ngươi có thể đột phá thăng cấp đến đấu sư, thì bản tôn sẽ có cách để cho các ngươi có được sức mạnh đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó, đến tổng giả cướp lại là được. Huống hồ, với trạng thái của bản tôn lúc này cũng không thể giải trừ phong ấn của nó. Cho chúng đau đầu một trận cũng tốt mà. Mời của Lý Giật dần dần liên hồi. Bảo hắn giao quyển trục thần bí này đi. Nói thật, hắn không cảm lòng. Không có cách nào khác sao? Không có. Sa Tôn giả nói. Tiểu tử, con rừng thì không lo thiếu củi đốt. Huống hồ, thứ này không phải là thứ tốt nhất trong bộ địa. Cùng lắm cũng chỉ là công pháp hoặc đấu kỹ cao cấp mà thôi. Nhưng thứ đó, người lo bản tôn ta không có sao? Cái khác thì không nói. Chỉ riêng thiên ma cửu biến cũng có thể nói là đệ nhất công pháp trên đại lục đấu thần rồi. Lão quỷ, ý của ngươi là quả cầu pha lê kia. Giờ không phải lúc nói nhiều như vậy, mau quyết định đi. Lý Dần khẽ gật đầu, rồi cuối cùng cắn môi lấy ra một cuộn quyển trục tỏa ra ánh điện quang. Vào khoảnh khắc quyển trục xuất hiện, dường như bọn tổng băng đều ngừng thở. Lý Dần nhìn cuộn quyển trục trên tay với vẻ mặt không cam tâm rồi nói. Đây là thứ ta có được từ trong bộ địa. Tông băng nhìn cuộn quyển trục hồi lâu, với nhãn lực của nàng ta, đương nhiên nhìn ra nó là thứ không có tầm thường. Tông băng cười nhẹ rồi nói, các hạ quả nhiên là người thông minh, tuy ta biết người không chỉ có được một thứ này, nhưng xem ra nó cũng đủ giá trị rồi. Ta cũng không phải kẻ không biết tiến lùi, chỉ cần giao nó cho ta là các hạ có thể đi. Lý Giật gật gật đầu, giao cho người được thôi, có điều... Vừa nói xong, Lý Giật vừa cho đấu khí đổi thuộc tính bao phủ lấy quyển trục rồi khẽ ném nó đi. Cuộn quyển trục bay lơ lửng giữa không trung, nhưng lôi quang lóe ra rất mạnh mẽ, có vẻ rất không ổn định. Cảnh đó khiến Tông Băng kẹo chào mày, lưỡng lự một lúc rồi nói, các hạ, làm vậy đã có ý gì? Lý Giật cười nói, cũng không có gì đặc biệt, ta đã dùng đấu khí bao vây lấy nó, ta sẽ để nó tại đây, chỉ cần ngươi để ta an toàn rời khỏi đây, đến một khoảng cách nhất định, tự nhiên ta sẽ mất đi cảm ứng với đấu khí ấy, cả người có thể lấy được nó. Nhưng nếu nửa chừng người đã lấy, thì ta sẽ lập tức cho đấu khí phát nổ. Hậu quả thế nào, chắc không cần ta nói các người cũng biết nhỉ? Tông Bằng khẽ cười. Nếu các hạ đã giao đồ ra, lẽ nào bọn ta lại thất tín cơ chứ? Các hạ, mời đi. Nói rồi Tông Bằng khẽ vung tay lên. Các mảnh băng dẹp sang một bên, mở đường cho Lý Giật. Lý Giật cười hà hà. Tông Bằng tiểu thư quả nhiên là người giữ chữ tín. Có điều, cũng có ngày ta đích thân đến đế đô đòi lại thứ này từ tay Tông Bằng tỷ tỷ. Đến lúc đó, có chuyện gì thì ta không biết đâu. Tông Băng cùng tay nói, vậy thì Tông Băng ở đế đô đợi các hạ đến thăm. Người nhất định sẽ hối hận. Lý Giật cười khẽ, ôm lấy eo của Cung Vũ xong, vỗ đôi cánh đấu khí nhanh chóng bay ra. Không biết qua bao lâu sau, đấu khí trên quyển trục mới dần biến mất. Nó lắc lư như muốn rời xuống. Tông Băng nhíu mày hồi lâu mới vùng tay một cái. Những mảnh băng trong không khí biến mất, quần quyển trục lóe ánh sáng điện kia rơi vào tay của nàng ta. Quyền trùng vừa rơi vào tay, Ngạo Nguyệt và Bối Hạo gần như đồng thời sáng mắt lên. Một lúc sau, Bối Hạo liếm môi nói, Tông Bằng tiểu thư, đây là thứ Bắc Đấu Tông muốn sao? Tông Bằng khẽ gật đầu. Với thực lực của hai đấu hoàng, bọn họ cũng không thể giải trừ được phong ấn, lại giao nó cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là chúng cũng cho rằng thứ này không thể phá bỏ phong ấn. Vì thế, nếu ta không nhầm, nó có lẽ là công pháp hoặc đấu kỹ cấp bạch hổ, thậm chí là có thể cao hơn. Bối Hạo trong mày nói, như thế không phải là chúng ta lời to sao? Tông Băng bình thản, đương nhiên chúng ta cũng không thể giải trừ phong ấn, nhưng ta nghĩ sư tôn của ta có cách. Nghe thấy hai chữ sư tôn, ánh mắt của Ngạo Nguyệt và Bối Hạo đều ánh lên sự cổ quái. Một lúc sau, Ngạo Nguyệt hò hắng mà nói, Tông Băng tiểu thư, trong đấu hoàng bộ địa chắc chắn không chỉ có một thứ này, vừa rồi sao không đòi hắn sao tất cả mà chỉ lấy thứ này thôi? Tông Băng khẽ lắc đầu. Đương nhiên ta biết, chắc chắn còn thứ tốt khác bị hắn thấy mất. Có điều dù gì, hắn cũng đã đấu hoàng cường giả. Dù là tạm thời dựa vào thứ gì đó đạt được mức ấy, nhưng chắc chắn hắn cũng lo sau khi chiến đấu với chúng ta sẽ mất đi cơ hội chạy trốn. Nếu không, thì lẽ nào hắn lại giao thứ này ra? Nếu như chúng ta cứ ép, tuy có cơ hội được nhiều thứ hơn, nhưng cơ hội lớn hơn là khiến hắn bùng nổ. Đến lúc đó, dù giữ được hắn lại thì cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Hai vị đằng sau cũng không thể đối phó đâu. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có một đấu hoàng nhìn có vẻ rất yếu ớt. Hai đấu hoàng, dù là hai đấu hoàng bị thương, nhưng nếu phát điên lên thì cũng nguy hiểm đấy. Nói đến đây, ánh mắt của Tông Băng bỗng dừng hiện rõ lên. Rõ ràng là tuy nói cứng, nhưng nàng ta cũng không có nhiều tự tin vào việc thả hai đấu hoàng cường giả ra. Ngạo Quyền khẽ lắc đầu, lúc sau mới nói, Tông Băng tiểu thư, tôi đã lấy được rồi. Chúng ta làm thế nào đây? Tông Băng cười lạnh, tiếp tục làm ra vẻ đang lục soát, để khi mọi chuyện lắng xuống, rồi chúng ta về đế đô. Hai người các người cứ yên tâm, thứ này nếu đã là ba chúng ta lấy được, thì có lợi, sẽ chia ba. Dù không giải được phong ấn, thì ta cũng sẽ kiếm đấu kỹ gì đó từ chỗ sự tôn cho các người tù luyện. Giờ chúng ta tản ra, Ngạo Nguyệt và Bối Hạo gật đầu, biến thành một đạo lưu quang, đi về hai phía khác nhau. Không biết chúng từ đâu lòi ra, tương đương thực lực của hai đấu hoàng. Ấy già, sau này không chừng cái tên thiền phòng thất hoàng phải đổi đi rồi. Đế quốc thiền phòng có thêm một đấu hoàng rưỡi, cũng không biết có làm thay đổi kế hoạch. Vẫn nên thông báo cho sư tôn cẩn thận một chút. Đó rồi Tông Băng khẽ nhíu mày, nhanh chóng kết hai ấn ký. Một đạo thủy khí kết tụ lại thành một con chim bằng tinh xảo vô cùng, bay lượn trên không trung, một lúc sau lại bay về hướng đông. Sau đó, Tông Băng biến thành một tia lưu quang lùi lại về phía sau. Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi, hoặc có lẽ là do giờ là mùa thu, bãi cỏ đã thành một màu vàng khô héo. Thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng còn như đem lại cho nơi đây chút sức sống. Xoẹt một tiếng, một bóng đen từ trên trời cao lao xuống mặt đất, khiến thảm cỏ trở nên hỗn loạn. Lúc sau, một tràng cười miễn cưỡng vang lên, người thiếu niên áo đen vặn vẹo thân người, khổ sở bò dậy khỏi mặt đất, rồi hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nói nhỏ nhỏ. Ê, chưa bị ngã chết đấy chứ. Tiếng hò khẽ vang lên, người phụ nữ đó lên tiếng. Người không biết làm sao ta chết được. Có điều, người đã quá dã man rồi đấy. Lao thẳng một mạch từ trong sơn mạch nạp ra đây. Dù là đấu khí của đấu hoàng thì cũng không thể hào phí như thế được. Thiếu niên áo đen cười khổ. Chả nhẽ không chạy mà cứ ở trong đó mà chờ chết sao? Ngươi nhìn xem chúng ta đang ở đâu đây? Hai người này đương nhiên là Lý Dật và Cung Vô Song, vừa ra khỏi sơn mạch nạp ra rồi. Cung Vô Song các gật đầu, quan sát một lúc rồi nói. Ta đã ra khỏi phạm vi sơn mạch nạp ra rồi. Có lẽ là khu vực nào đó ngoài Vân Thủy Thành. Nhưng ta nghĩ cách Vân Thủy Thành cũng không xa đâu. Người nói trong một tháng phải đến Vân Thủy Thành, có lẽ giờ vẫn còn kịp đấy. Lý Dật lắc đầu nói. Không ngờ chúng ta lại ở trong sơn mạch nạp ra lâu như vậy, lại còn có thể ra ngoài thuận lợi. Thật là... Thôi được rồi, thực lực của người cần bao lâu mới hồi phục được? Cùng Vô Song trầm ngâm một lúc rồi nói. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Hơn nữa trong 3 ngày này, ta tuyệt đối không được động thủ. Thủ đoạn của Hải Kim đúng là thật lợi hại. Tận 3 ngày sao? Lý Dật nhíu mày. Nếu vậy thì chúng ta phải tìm một nơi trị thương đã rồi tính tiếp. Tuy ta không bị thương, nhưng đấu khí tiêu hao cũng nhiều. Nói đến đây, Lý Dật bỗng khựng lại, hỏi trong đầu. Lão quỷ, người không có việc gì đấy chứ? Tiểu tử, bây giờ người mới nhớ đến ta sao? Một lúc sau giọng nói có vẻ mệt mỏi của Xà Tôn giả vang lên. Bản tôn thì không có việc gì. Chỉ có điều lần này, đấu khí tiêu hao quá độ, tổn thương đến linh hồn của ta cũng không nhỏ. Tiểu tử, người vẫn đến lúc nào đó dùng đấu khí tầm bổ cho bản tôn một chút. Nếu không chưa biết chừng, lúc nào đó bản tôn sẽ biến mất đấy. Lý Dật cười bối rối. Những ngày vừa qua đúng là cấp bách, không có thời gian để làm chuyện đó. Vậy chúng ta tìm một nơi nào đó đi. Không những lão quỷ người cần hồi phục thực lực, nữ nhân kia cũng cần mà. Chuyện này đã đương nhiên rồi. Tiểu tử, phía đông có một đoàn người ngựa, người phải hết sức cẩn thận đấy. Theo lời Xà Tôn giả nói, Lý Dật nhìn về hướng đông. Quả nhiên có một đoàn xe rất dài đang chậm rãi tiến về phía này. Phía đầu đoàn xe là 7-8 dòng binh mặc áo giáp da, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía. Giữa những dòng binh đó là một lão đầu tử giả đua, cũng đang nhìn cái gì đó một cách kỹ lưỡng. Gần 100 dòng binh bảo vệ đoàn xe ở giữa, di chuyển rất ổn, nhưng lại quá chậm chạp. Có lẽ là một thương đội nào đó mời một dòng binh đoàn. Lý Dật cái nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh như vậy, thấy khá là mới mẻ. Chỉ là không biết điểm đến của những người này đã ở đâu. Nếu là Vân Thủy Thành thì có thể tìm cách đi cùng với họ. Dù gì thì Lý Dật cũng chẳng biết gì về tình hình xung quanh đây. Tuy Cùng Vô Song khá hiểu về sơn mạch nạp ra, nhưng với Vân Thủy Thành thì không biết được là bao. Ra hỏi đường họ một cái. Lý Dật gạt gạt mũi, lẩm bẩm nói. Nhưng cùng lúc khi Lý Dật chú ý tới thường đội, các dòng binh trong đội kia cũng chú ý đến phía này. Sau khi bàn bạc nhanh chóng, người dẫn đầu ra đua đem theo 4 dòng binh mặt đầy cảnh giác chậm rãi tiến lại. Xin chào các hạ, tại hạ là người dẫn đầu thường hội Hàn gia, Hàn Đang, không biết xưng hô với các hạ thế nào. Khi còn cách Lý Dật 5-6 mét, ông già đó nhíu mắt cười, cùng tay nói. Lý Dật khẽ hít một hơi, mắt nhìn lão già kia. Tuy khí tức người này thù hẹp, nhưng nhìn từ khí thế, có thể thấy chắc là đấu sư cường giả. Mà 4 dòng binh kia cũng khoảng tam tinh, tứ tình đấu giả, thực lực cũng khá đấy. Có điều trận này mà so với cái gặm trong sơn mạch nạp ra thì quả thật là không đáng so. Còn về cái gọi là thương đội Hàn gia cũng không biết ở đâu lòi ra nữa. Nghĩ đến đây, Lý Dật bất giác lắc đầu, chậm rãi đứng dậy nói. Thì ra là Hàn gia thường đội, còn cả lão già tử Hàn Đăng ngượng bộ đã lâu. Hàn Đăng dường như cũng rất tình ý, theo biểu hiện của Lý Dật, lão khẽ cười mà nói. Vị tiểu bằng hữu nói đùa rồi. Ở Vân Thủy Thành, thương đội Hàn gia bọn ta chỉ là một tiểu thương đoàn, đâu có chỗ nào đáng để ngưỡng mộ chứ. Ta thấy tiểu bằng hữu người hình như không phải là người ở đây. Lý Dật cười nhẹ đáp. Lão già tự quả nhiên có nhãn lực, bọn ta đúng là không ở gần Vân Thủy Thành, mà đến từ phía Tây. Nghe nói gần đây Vân Thủy Thành có một vụ gì đó lớn lắm, vì thế không kìm được mà đưa cả gia tỷ đến xem. Đây là gia tỷ của ta. Vừa nói, Lý Dật vừa chỉ về phía Cung Vô Song đang ngồi dưới đất. Cung Vô Song cũng phối hợp nở nụ cười yếu ớt. Ánh mắt của Hàn Đăng và cả 4 dòng binh kia đều bỗng ánh lên, đặc biệt là 4 dòng binh kia. Do đều là thanh niên trẻ tuổi nên mắt càng không rời đi được. Còn đối với dung nhan tuyệt sắc của cung vô song, thì những song binh không biết nhiều sự đời này, chết sững cũng là chuyện bình thường. Thế vậy Lý Dần giật mình, hắn biết rõ trong hoàn cảnh này, nữ nhân quá xinh đẹp chẳng phải chuyện gì tốt lành, nhưng đồng thời nó cũng là một loại đá thử vàng tốt nhất. Chỉ là không biết thường đội Hàn gia này như thế nào đây. Hàn Đăng là người bừng tỉnh đầu tiên, hắn nhìn Lý Dật rồi hò hắng. Hai vị đây đã muốn vào Vân Thủy Thành, sao lại dừng ở đây? Nơi này cách Vân Thủy Thành không xa, nhưng vẫn còn hơn một ngày đường nữa. Xung quanh nơi này cũng chẳng có thị trấn gì. Nếu không vào thành hoặc không ở nơi có người ở, gặp phải ma thú tập kích thì khổ đấy. Lý Dật khẽ thở dài nói, đà tạ lão gia tử đã quan tâm, nhưng hai tỷ đệ bọn ta quả thực không biết gì về đường đi ở đây cả. Tôi qua gia tỷ bị trúng phong hàn, e là không thể lên đường sớm được. Chuyện này, Hàn đang nhìn Lý Dật lưỡng lự, dù gì lão cũng rất tình ý. Tuy Lý Dật không nói thẳng ra, nhưng lão cũng đoán được ý tứ trong đó. Nét mặt của Hàn đang khiến Lý Dật bất giác bật cười, một lúc sau mới nói, nếu lão gia tử không phiền, không biết có thể cho hai tỷ đệ ta đi cùng không? Chỉ cần vào được Vạn Thủy Thành là ta vô cùng cảm ơn rồi. Hàn Đăng hơi khựng lại, nhìn bốn song binh bên cạnh một cách khó xử. Không giấu gì huynh đệ, nếu chỉ có thường đội Hàn gia chúng ta thì có thêm hai tỷ đệ các người cũng chẳng sao. Chỉ có điều, lần này bọn ta mời song binh đoàn Thiết Dực, nếu như là được họ đồng ý thì có thể được rồi. Lý Dật cố ý lộ ra vẻ mặt chán chường. Nếu đã như vậy, lão gia tử có thể bán cho hai con ngựa để bọn ta còn đi cho kịp. Nếu không... Nói đến đây, Lý Dật lén nháy mắt một cái. Cung vô song lập tức hò sù sụ, tỏ ra mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn xinh đẹp đến cực điểm. Hàn Đăng chưa kịp nói gì, thì bốn gã dòng bên kia đã nhìn nhau. Một người có vẻ là người đứng đầu, hò hắng nói. Hàn lão tiên sinh, vì tiểu thư đây còn cả tiểu huynh đệ này nữa, dù thế nào cũng không hề có vẻ gì nguy hiểm. Ta nghĩ đoàn trưởng của bọn ta cũng không từ chối cho họ gia nhập đội ngũ đâu. Hơn nữa vị tiểu thư đây còn cả tiểu huynh đệ đây, nếu bị bỏ lại đây thì sợ ta không qua được đêm nay đâu. Sắc mặt của Hàn Đăng khẽ biến rồi nói, thôi được rồi tiểu huynh đệ, ngươi và tỷ tỷ của ngươi cùng bọn ta lên đường. Dù Thiết đoàn trưởng có nói gì thì lão phù cũng chịu trách nhiệm cho. Lý Dật vội cười đáp, vậy thì phải cảm tạ lão gia tử rồi. Vừa nói, Lý Dật vừa liếc nhìn nét mặt háo sắc của mấy dòng binh mà thầm cười trong bụng. Hàn Đăng này xem ra cũng là người tốt, nhưng còn lòng dạ của mấy gã dòng binh kia thì rất khó nói. Dù sao khi bảo vệ thường đoàn, dòng binh đoàn thường không thực hiện tùy tiện cho người gia nhập trong đội ngũ. Đây là quy tắc thép của giới dòng binh. Nhưng họ lại cho Lý Dật và cung vô song vào đội một cách dễ dàng. Rốt cuộc là vì lý do gì thì nhìn phát biết ngay. Chỉ có điều, đối với Lý Dật và cung vô song lúc này, thực lực chưa có hồi phục, có thể trà trộn vào đội ngũ cũng đã cảm được nhiều nguy cơ bị phát hiện. Điều này với họ mà nói thì đúng là quá tốt. Còn việc khi gia nhập đội dòng binh sẽ gặp phải nguy hiểm gì thì không cần phải quá để tâm. Được rồi, Hàn Đăng gật đầu. Vậy các người đi theo bọn ta. Được Hàn Đăng chỉ đường, Lý Dật đỡ cung vô song, lúc này xem ra vô cùng tiều tụy yếu ớt đi vào trong đội xe. Vốn dĩ do có người lạ xuất hiện nên đội xe đã dừng lại. Lúc này thấy Hàn Đăng đem theo hai người lạ đến, sắc mặt ai cũng đầy vẻ cổ quái. Nhưng đa số người khi nhìn thấy cung vô song thì bất giác lộ ra vẻ mặt như muốn nói thì ra là vậy. Nhưng không có ai tiến lại hỏi han gì mà chỉ rì rầm tâm sự với nhau. Với thực lực của Lý Dật và cung vô song, đương nhiên là nghe rõ được những lời bàn tán xì xầm đó. Chỉ đã hai người coi như không nghe thấy gì cả. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Đăng lên một cỗ xe ngựa cũ kỹ. Tiểu bằng hữu, cỗ xe ngựa này vốn là nơi nghỉ của lão phu vào ban đêm. Nhưng lệnh tỷ bị phong hàn rồi, cứ để nàng ấy ở trong xe đi, đừng có ra ngoài. Những thứ cần thiết, lão phu sẽ cho người chuẩn bị cho. Hàn Đăng cười nhẹ. Sau khi đỡ cung vô song ngồi xuống, Lý Dật mới cùng tay đáp. Thật là đa tạ lão gia tử quá. Tại hạ cũng không biết phải báo đáp lão gia tử như thế nào cho phải. Nếu không chê thì... được rồi, đâu cần nói khách khí như thế. Hàn Đăng kẽ xua tay. Ta vẫn chưa hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ. Lý Dật chần chừ một lúc rồi mới nói. Tại hạ là Đỗ Phi, còn gia tỷ là Đỗ Tuyết. Tỷ ra là Đỗ Phi tiểu bằng hữu. Nhìn Đỗ Phi tiểu bằng hữu cũng tu luyện đấu khí có phải không? Hàn Đăng khẽ cười. Lý Dật biết ở nơi này mà nói mình không biết đấu khí thì đúng là nói láo. Hắn kẽ gần đầu đáp. Miễn cưỡng thì cũng có thể coi là một đấu giả. Trẻ như vậy đã là đấu giả rồi, Tiểu Bằng Hữu đúng là lợi hại đấy. Hắn đang hơi kinh ngạc, Lý Giật cười nhẹ. Chỉ là nhất tình đấu giả mà thôi, có gì lợi hại đâu chứ. Nhìn vẻ mặt của Lý Giật, Hàn Đăng khẽ gục đầu, lưỡng lự một lúc rồi mới nói. Đỗ Phi Tiểu Bằng Hữu, lão phu có câu này, không biết con nên nói hay không? Lão gia tử xin cứ nói. Hàn Đăng khẽ thở ra một hơi, nhìn Cung Vô Song rồi mới hạ giọng nói. Lệnh tỷ tỷ tuyệt sắc giai nhân là mỹ nhân hiếm gặp. Điều này vốn cũng chẳng có gì. Nhưng gần đây, vì lão tổ tông Nạp Lan gia đại thọ, nên các thế lực bốn phương đến chúc mừng. Trong số những người này, đa số đều là loại xem đắm đấm to hơn đạo lý. Lệnh tỷ mà bị chúng nhìn thấy thì e là sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì thế tốt nhất là các người nghĩ cách che giấu đi. Lý Dận hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn đang nhắc nhở chuyện này rõ ràng là có ý tốt. Lý Dận vốn dĩ cũng không có cảm giác gì mấy. Thế nhưng hắn đang nói ra câu này lại khiến cho hắn và Cung Vô Song không hề cần đến sự bảo vệ của thường đội. Lúc này, họ trốn chẳng qua cũng đã muốn trốn bọn Hải Kim. Khẽ gần đầu, Lý Dận nói nhỏ. Lão gia tử xin cứ yên tâm, ta sẽ xử lý ngay, sẽ không gây phiền phức cho lão gia tử người đâu. Hàn Đăng gục gạc đầu. Tiểu Bằng Hữu hiểu được điều đó là tốt rồi. Còn điều này nữa, dù có vào Vân Thủy Thành rồi, các người cũng đừng có mất cảnh giác. Tuy người thường thường không dám làm loạn ở Vân Thủy Thành, nhưng Nạp Lan thiếu gia của Nạp Lan gia thì lại khác đấy. Nói đến đây, Hàn Đăng lại lắc đầu. Nói chung, các người nhớ lời ta dặn là được rồi. Thôi, ta còn phải sắp xếp việc trong thường đội. Nếu cần gì, các người cứ gọi, sẽ có người tới ngay. Lý Dật lại cảm tạ một lần nữa, nhưng dường như Hàn Đăng có nhiều tâm sự, chỉ khẽ gật đầu rồi ra ngoài. Khi Hàn Đăng đi khỏi, Lý Dật nhắm mắt lại, xác định xung quanh không có ai nghe lọm, mới nói, sao rồi, có cảm giác gì không? Cùng Vô Song nhíu mày. Đội ngũ này khoảng 150 người, đa số là đấu giả, có vài đấu sư, lợi hại nhân cũng chỉ là thất tình đấu sư, không có nguy hiểm gì với chúng ta. Chỉ có điều... Làm sao? Có điều ta thấy chúng không có ý xấu với chúng ta. Từ khi vào đây, ta không hề cảm thấy sát khí. Cùng Vô Song bình thản. Lý Dận khẽ gật đầu. Nếu thế thì tốt rồi. Dù sao giờ chúng ta cũng không tìm được nơi nào tu luyện. Theo họ đến Vân Thủy Thành cũng coi như là cơ hội. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian phục hồi thực lực. Những chuyện khác thì đợi kỳ hồi phục rồi tính. Thế rồi hai người nhanh chóng ngồi khoanh chân tu luyện. Ở nơi như thế này, dù thế nào thì có thực lực vẫn là an toàn nhất. Trên vùng thảo nguyên hắc nham mênh mông, một đoàn người ngựa đang chậm rãi di chuyển, để lại phía sau là những đợt khói bụi mịt mù. Dù là đàn sói hoang hay những nhóm thổ phỉ dăm ba người, khi nhìn thấy đoàn người ngựa này đều phát ra những tiếng kêu cổ quái rồi nhanh chóng tránh ra xa. Gần Vân Thủy Thành không có những đám thổ phỉ lớn, cũng không có mà thú sống thành đàn. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng bị Nạp Lan gia tộc giết ngay từ khi mới manh nhà. Với sự độc bá Vân Thủy Thành của Nạp Lan gia tộc mà nói, thì họ không cho phép sự tồn tại của bất cứ thế lực lớn nào ở cạnh mình. Vì thế ma thú trong thảo nguyên hắc nham hoặc những nhóm thổ phỉ khi gặp những thương đội nhỏ hay những người đi một mình, chúng sẽ gây sự. Còn những thương đội lớn thì chỉ đứng từ xa và xem. Trên chiếc xe ngựa lắc lư, Lý Dật và Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm tu luyện. Một lớp bằng tinh mỏng mỏng bao trùm lấy Cung Vô Song. Rõ ràng là nàng ta đang ở vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Lý Dận khẽ thở ra, nhắm mắt nhìn Cung Vô Song, rồi nói trong đầu. Lão quỷ, lần này ta dùng nhiều đấu khí như vậy để tầm bổ cho ngươi. Chắc là ngươi đã hồi phục được trạng thái đỉnh phong rồi nhỉ? Giả tôn giả thản nhiên đáp. Đâu có dễ dàng như vậy. Lần này bản tôn hao tốn quá nhiều. Có lẽ phải 10 ngày đến nửa tháng mới hồi phục lại được. Lý Dận trong mày nói. Như thế thì các nào bảo, trong hoàn cảnh này, nếu muốn gây rắc rối cho Nạp Lan gia thì phải đợi Cung Vô Song hồi phục thực lực chăng? Nếu tiểu nhà đầu đó chịu nghe lời, thì với thực lực đấu hoàng cường giả của nàng ta, chỉ cần ra mặt một trận là có thể ép cho Nạp Lan gia không ngóc đầu lên được. Chỉ có điều, tiểu tử à, thực lực của người cũng rất quan trọng đấy. Xã tôn giả cất tiếng đáp. Lý Dận khẽ gật đầu nói, ta cũng biết thực lực của mình là quan trọng, nhưng với tình hình hiện nay, thì có lẽ còn phải tức tốc nâng cao thực lực. Dù ta có tù luyện nữa, thì thăng cấp lên đấu sư vẫn là một vấn đề lớn. Nếu ta không tham gia tế thần điện, thì thăng cấp không dễ đâu. Giả tôn giả cười hành hạch. Tiểu tử, ai nói người thăng cấp không dễ? Ngay trước mắt ngươi là một cơ hội giúp người thăng cấp lên đấu sư một cách dễ dàng đấy. Lão quỷ, ý người là sao chứ? Lần này Xà Tôn giả không chào đón mà nói thẳng luôn. Ngươi còn nhớ quả cầu lấy được từ đấu hoàng mộ địa chứ? Bây giờ ngươi lấy nó ra đi. Lý Dận khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời Xà Tôn giả, lấy quả cầu kia ra. Quả cầu vô cùng bình thường này, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy thế nào cũng chẳng thấy có gì lạ cả. Lý Dận quan sát kỹ một lúc rồi thở dài nói, lão quỷ, sao ta nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy nó có thể giúp ta thăng cấp đến đấu sư chứ? Chẳng lẽ đây là tinh bạch của loài ma thú nào đó sao? Tuy nuốt tinh bạch của ma thú có thể khiến người thăng cấp lên của con ma thú kia còn sống, nhưng cả đời cấp bậc cũng sẽ dừng luôn tại đây. Nếu thật thế thì ta không có hứng thú đâu. Người cho rằng tinh bạch của ma thú đáng để một đấu hoàng cường giả cất nó cùng với công pháp bạch hổ sao? Xà Tôn giả cười lạnh, nhưng cũng không trách người được. Dù gì thì nó lâu lắm rồi chưa xuất hiện trên đại lục đấu thần. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đế quốc thiền phòng nhỏ bé này. Chưa nói đến sự xuất hiện của nó, e là chỉ nhắc đến tên thôi đã có thể dấy lên một cuộc chiến đẫm máu rồi. Có điều không có nhiều người từng thấy nó. Người thấy mà không biết có lẽ còn nhiều hơn. Ngữ khí thận trọng của Xà Tôn giả khiến cho Lý Giật căng thẳng. Lão quỷ, nó không phải là một trong nhất tập cửu thần binh đấy chứ? Xà Tôn giả cười nhạt. Đúng là tiểu quỷ người không có kiến thức. Ra ngoài đừng có bảo người là đệ tử của Xà Tôn giả ta. Cái gọi là nhất thập cửu thần binh đương nhiên phải là binh khí. Thứ này người nhìn thế nào mà thành binh khí chứ hả? Vậy rốt cuộc thì nó là cái gì? Lý Giật cười trừ. Xà Tôn giả bật cười. Tiểu tử à, chắc người biết trên đại lục đấu thần ngoài nhất thập cửu thần binh ra còn có tam thập tam ma khí chứ? Tam thập tam ma khí ư? Lẽ nào quả cầu nhỏ này là một trong số đó? Vẻ mặt của Lý Giật trở nên vô cùng cổ quái. Xà Tôn giả không trả lời, trực tiếp mà nói. Tam thập tam ma khí giống như nhất thập cửu thần binh đều là thứ duy nhất vượt qua cửu phẩm trên đại lục đấu thần. Nghe nói chúng được để lại từ thời thượng cổ. Cách sắp xếp thứ tự không biết có từ bao giờ. Nhưng dù là lúc nào thì thần binh ma khí xuất hiện đều gây nên một trận chiến đẫm máu. Năm đó bản tôn từng gặp 5 vị đấu tôn cường giả giao chiến vì một thứ ma khí. Một người trong số đó có được ma khí. Một người một ma khí đánh được 4 đấu tôn còn lại rồi ung dung rời đi. Về sau, người đó dựa vào thứ ma khí này đã đến trình độ cực cao. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng nếu bản tôn tính không nhầm thì có lẽ hắn đã đứng trên tầng cao nhất của đại lục đấu thần rồi. Mà ma khí hắn có được khi đó cũng chỉ xếp thứ 13 mà thôi. Nghe vậy thì Lý Giật liền hỏi, thế vị cao nhân đó có được thứ ma khí gì vậy? Liên quan gì đến người chứ? Xà Tôn giả cười, tiểu quỷ, không phải ta không muốn cho người biết, mà là người chưa đạt được đến trình độ đó, biết cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Lý Giật nghe thế thì trợn mắt, lão già chết tiệt, không nói cho thiếu gia ta thì không nói luôn đi, lại còn kiểu nửa vời như vậy, khiêu khích ta phải không? Dường như đọc được suy nghĩ của Lý Giật, Xà Tôn giả cười nói, tiểu tử, ta nói những lời này không phải để khiêu khích, mà là cho người hiểu, loại thần binh ma khí này có ma lực như thế nào, nó có thể khiến người ta đạt được trình độ cao ra sao mà thôi. Lý Giật nhếch mép đáp, ý của người chẳng qua, cũng chỉ là quả cầu này là một trong tam thập tam ma khí. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Lão quỷ, ngươi mau nói nó rút cuộc là thứ gì đi. Xà Tôn giả khẽ thở ra rồi nói, nó có tên là Thiên Khôn Địa Càn Châu, xếp thứ 32 trong tam thập tam ma khí đấy. 32 sao? Môi của Lý Giật giật giật thêm mấy cái. Trong lòng của hắn lúc này không biết đang có cảm giác gì nữa. Theo lẽ thường, có được một thứ trong bảng thần binh ma khí, bất cứ ai cũng là một cơ duyên vô cùng lớn. Nhưng khi nghe thấy thứ tự trong tay mình xếp hạng ở thứ thấp như vậy, dù là ai thì cũng khó mà không có những cảm xúc kỳ quái. Gì chứ? Trong 33 thứ mà nó lại đứng thứ 32. Còn chút nữa là hạng bét rồi còn gì? Sao nào? Thấy nó hạng thấp không hài lòng sao? Xà Tôn giả cười nhẹ. Tiểu quỷ tham lam, đừng nói là 32, dù là 33, nếu người dám hé răng ra, nó trong tay của người thì ta đảm bảo không cần đợi đến sáng mai, Lý Giật người sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của tất cả cường giả xung quanh đế quốc thiên phòng này. Người có tin không? Lý Giật vẫn cảm thấy kỳ quặc. Nếu là người khác, khi nghe thấy thứ này, chưa biết chừng mừng đến phát điên, còn hắn thì lại quá là bình tĩnh thế này. Thôi được rồi. Đi dẫn thấy công phu xong, vẫn đang trong trạng thái tu luyện, không biết gì những cái việc xảy ra bên ngoài, rồi nói tiếp. Lão quỷ, nó đứng thứ 32, vậy nó có tác dụng gì? Người nói đi xem nào. Sa tôn giả trầm giọng đáp. Trong 33 thứ mà khí, chỉ có 5 thứ không phải là dùng để phòng ngự cũng như tấn công, mà thiên khôn địa càn châu này chính là một trong 5 thứ đó, xếp hạng cũng thấp nhất. Nhưng nó có điều là xếp hạng thấp không phải là do nó không tốt, mà là khi so với những mà khí khác, tác dụng của nó không được các cường giả coi trọng mà thôi. Ví dụ như thứ xếp thứ 19, tác dụng của nó là phân thân vô hạn. Tuy mỗi phần phân thân là một phần thực lực của chủ nhân, nhưng những kẻ có được nó, có ai là đơn giản không chứ? Dù là một phần thực lực, uy lực của nó cũng thật là kinh ngạc đấy. Còn thiên côn địa châu này, với người khác mà nói thì cũng chẳng quan trọng, nhưng với người thì nó lại cực kỳ tốt. Lý Dận nhếch môi đáp, nói lòng vòng nhiều như vậy làm gì, ta vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì cơ mà. Sa tôn giả cười hà hà, thật là tiểu quỷ nóng vội mà. Ta vốn định dạy người vài điều, nhưng người đã không muốn nghe thì thôi vậy. Người chú ý đây, tác dụng đầu tiên của thiên khôn địa cản châu là hút nguyên khí trời đất vào cơ thể, sau đó từ từ luyện hóa nó thành đấu khí của bản nguyên. Nhưng nguyên khí trời đất có chỗ loãng chỗ đặc, những đường nguyên khí dài đặc, việc tu luyện đương nhiên sẽ nhanh, còn ở những nơi loãng thì chậm hơn. Mà tác dụng của thiên khôn địa cản chính là làm giảm tốc độ cường luyện nguyên khí trời đất khi người tu luyện. Cũng có nghĩa là ở cùng một nơi tu luyện, nếu trước đó để cường luyện trong một sợi đấu khí, người mất một tiếng đồng hồ. Khi có thiên khôn địa cản châu, thì có lẽ người chỉ cần nửa tiếng thôi. Vì thế có thể còn có một tên khác là tu luyện giả tốc khí. Lý Dật hít vào một hơi. Thiên khôn địa càn châu này đối với hắn đúng là rất có tác dụng, cũng không hổ là ma khí nổi tiếng. Có điều, nếu đó chỉ có tác dụng này thì có hơi phí nhỉ? Đương nhiên, nếu thiên khôn địa càn châu chỉ có tác dụng này thì cũng chẳng có gì là lạ. Sa tôn giả nói tiếp, ngoài việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện ra, nếu có thể luyện hóa nó vào trong người thì khi cần nó có thể lập tức thăng một cấp cho người. Tuy nó có lúc bị hạn chế, nhưng không hề để lại di chứng gì cho cơ thể người. Nó không giống với việc bản tôn giúp người nâng cao thực lực. Tiểu quỷ, người nghĩ kỹ mà xem, giờ người là đấu giả, dựa vào nó thăng lên đấu sư, có lẽ chẳng có gì lợi hại hơn. Nhưng khi người đã tu luyện đến cấp đấu sư hoặc đấu vương thì xem sao. Lần này đúng là Lý Dật đã kinh ngạc vô cùng. Phải biết là trong quá trình tu luyện, những điều khó khăn ở mỗi lần thăng cấp, người thường khó có thể hình dung ra được. Hơn nữa, sự thăng cấp này càng gần về cuối lại càng khó. Đặc biệt là sau khi lên đến đấu hoàng, chỉ dựa vào việc tu luyện ngây ngô thì không thể thăng cấp được. Muốn thăng cấp phải dựa vào cảm ngộ và hiểu biết về đấu khí pháp tắc. Nhưng vào lúc này, nếu có thể lợi dụng thiên khôn địa cản châu để mà thăng lên đấu tôn, cảm ngộ được sức mạnh của đấu tôn, thì lợi ích khi đột phá là không thể dùng lời để mà nói hết được. Không tính đến lợi ích khi thăng lên một cấp trong chiến đấu, chỉ riêng ở những lợi ích của hai điều này mang lại cho quá trình tu luyện cũng khó mà tin được. Dường như cảm nhận được sự chấn động của Lý Dật, Sa tôn giả cười nói. Hơn nữa, thứ này không chỉ có tác dụng như thế. Sau khi luyện hóa nó, người không những có thể miễn dịch mọi loại tốc độ, mà dù có vết thương khó chữa lành cũng hồi phục rất nhanh chóng. Đặc biệt là trong khi giao chiến, bị thương nặng, mà lực hạ một bậc, mang trên mình vết thương khó xóa bỏ. Thế gian này cũng chỉ có 3 thứ có thể chữa trị, mà thiên côn địa càn châu này lại là thứ có tác dụng nhất. Tiểu quỷ, giờ chắc người đã hiểu tại sao hai đấu hoàng và 7 đấu vương kia lại ra tay rồi có phải không? Ta nghĩ nếu không sợ bị người ngoài phát hiện, Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện đã dốc hết lực lượng ra rồi. Lý Dật nghe xong khẽ nhíu mày nói, Bắc Đấu Tông thì ta hiểu, tại sao Đấu Thần Điện cũng tham gia? Sa tôn giả hử lạnh, tiểu tử, người nhìn mà không hiểu sao? Nếu bà Lâm không phải người của Đấu Thần Điện, thì làm sao có thể ngang bằng với Hải Kim đến tận bây giờ? Thực lực của một người có mạnh thế nào, thì là cũng không thể đối kháng với Bắc Đấu Tông. Tuy Bắc Đấu Tông chỉ là một tông phái bé nhỏ, nhưng vẫn có chút sức mạnh đấy. Lý Dật lắc đầu, nghi ngờ một lúc rồi mới nói, nhưng nếu Bắc Đấu Tông đã có chút đầu mối với thiên khôn địa Càn Châu, thì lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Xem ra sau này không sống dễ rồi. Sa tôn giả suy nghĩ một lúc rồi nói, bản tôn đoán là Bắc Đấu Tông cũng chỉ có chút đầu mối gì đó, chứ không khẳng định trong Đấu Hoàng Mộ Địa có Thiên Khôn Địa Cản Châu. Nếu không thì không thể chỉ có một vài người như vậy. Xem ra chúng ta đưa quyển trục đó cho Tông Băng cũng coi như là đã truyền được tai họa đi chỗ khác. Vậy bây giờ thế nào đây? Chúng ta không thể chắc chắn liệu chúng có đuổi theo không. Nhưng nếu Tông Băng thông minh thì sẽ không để lộ hành tung của chúng ta. Về mặt nào đó thì tiền mãi lộ chúng ta được cũng là đủ rồi. Ngồi đó mà lo chuyện này, không bằng hay luyện hóa thứ này trước. Sợ bản tôn không thể cho người trợ lực, người có thể đến mức nào thì đến vậy thôi. Xà tôn giả cất tiếng nói. Luyện hóa mà khí sao? Lý Giật liếm môi. Lão quỷ, phải luyện hóa nó thế nào đây? Dù thế nào thì nó cũng nằm trong bảng ma khí. Không phải người bảo ta động thủ ngay tại đây đấy chứ? Ừ, ở đây luôn đi. Nếu không thì sẽ không an toàn. Rơi vào tay cả khác thì càng không ổn. Xà tôn giả bình thản nói. Giọng điệu bình thản của xà tôn giả khiến Lý Giật ngẩn ra. Hắn cười khổ. Lão quỷ, thứ này tốt xấu thế nào cũng là ma khí đó. Người bảo ta động thủ ngay ở đây, nếu bị kẻ khác phát hiện thì có khi không tốt hơn đâu. Đừng có nói nhiều nữa, giờ ngươi luyện hóa nó đi. Sa tôn giả có vẻ mất kiên nhẫn. Lý Giật cười méo xẹo. Sa tôn giả kiên quyết vậy, hắn cũng không biết làm thế nào, thở dài nói. Thôi được rồi, luyện hóa thì luyện hóa. Nhưng mà lão quỷ, người cũng phải cho ta biết cách luyện hóa nó chứ. Rất đơn giản, ăn nó là được thôi. Sa tôn giả thản nhiên nói. Cái gì? Lý Giật sững người, ăn thứ này sao? Nó để trong Đấu Hoàng Vô Địa lâu như vậy, cũng không biết nó có quá hạn sử dụng không nữa. Cứ ăn như thế, liệu có bị trúng độc không? Bảo ăn thì người cứ ăn đi, chẳng lẽ bản tôn lại hại người à? Sa tôn giả gần như trợn ngược mắt lên. Sau một hồi im lặng, Lý Giật đành phải cầm Thiên Khôn Địa Cản Châu lên, lưỡng lự một lúc rồi ngửa cổ lên nuốt nó xuống họng. Vừa nuốt xuống, Lý Giật đã thấy mát lạnh, rồi một luồng khí lạnh đi cùng với Thiên Khôn Địa Cản Châu xuống tận đan điền. Lý Giật bỗng rên lên một tiếng, đang định dùng đấu khí kháng cự lại cái cảm giác ấy, nhưng không ngờ chớp mắt nó đã biến mất. Nếu không phải khi cảm nhận rõ ràng được rằng Thiên Khôn Địa Cản Châu xuất hiện ở gần lốc xoáy đấu khí, nơi đan điền, thì Lý Giật đã tưởng rằng nó hoàn toàn tan biến. Một lúc sau, Lý Giật mở mắt ra, khẽ vặn vẹo người rồi thở dài. Lão quỷ, nó có phải đồ giả không thế? Sao ta chẳng thấy cảm giác gì cả? Người muốn có cảm giác gì, sung sướng hay đau đớn, không muốn sống nữa hả? Sa tôn giả nửa đùa nửa thật. Lý Giật ngẩn ra một lúc rồi nói, lão quỷ, không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ? Sao lại nói là ta lừa chứ? Sa tôn giả thản nhiên, Thiên Khôn Địa Càn Châu đâu phải thứ khiến thực lực người tăng nhanh trong chốc lát. Bình thường ngươi cũng không cần phải quan tâm đến nó. Chỉ cần ngươi tu luyện, tự nhiên nó sẽ được khởi động. Nếu người muốn tạm thời dùng sức mạnh cao hơn một cấp thì không cần làm gì nhiều, chỉ cần tâm thần khẽ động là sẽ được thôi. Hơn nữa, cùng với tiến trình tu luyện của ngươi, Thiên Khôn Địa Cản Châu cũng ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với ngươi hơn. Như vậy thời gian cho ngươi có thực lực vượt cấp cũng dài hơn. Nói tóm lại, thứ này trưởng thành cùng với sự trưởng thành của ngươi. Ngươi càng lợi hại thì lợi ích nó đem lại cho ngươi cũng càng nhiều. Lý Dần gật đầu nói, vậy giờ ta phải làm gì đây? Làm gì ư? Sa tôn giả thấy buồn cười. Cũng không cần làm gì cả. Chỉ cần ngươi cứ tu luyện như bình thường là coi như hoàn thành lần luyện hóa Thiên Khôn Địa Cản Châu đầu tiên rồi. Ngươi thử xem cái nào. Nghe vậy, Lý Giật khẽ gật đầu, tay nhanh chóng kết ấn ký tu luyện. Từng đợt nguyên khí trời đất cùng với từng nhịp thở đi vào người của Lý Giật. Nguyên khí trời đất lại đến nơi khí hải đan điền, nhưng không lao đến lốc xoáy đấu khí như thường lệ, mà tràn vào trong Thiên Khôn Địa Cản Châu, sau đó mới chảy ra và đi vào lốc xoáy đấu khí. Sau khi được Thiên Khôn Địa Cản Châu lọc qua, nguyên khí trời đất trở nên loãng hơn. Nhưng bên trong lốc xoáy đấu khí, những nguyên khí vốn rất cần nhiều thời gian để luyện hóa đã được luyện hóa hết, tốc độ nhanh hơn bình thường gấp đến mấy lần. Hơn nữa, Lý Giật còn mơ hồ cảm nhận được rằng, cùng với sự vận hành của công pháp, tâm thần của hắn đã liên hệ chặt chẽ với Thiên Khôn Địa Cản Châu. Lúc này tâm thần của Lý Giật khẽ động, đấu khí trong người trào lên cuồn cuộn. Từng đợt sóng đấu khí dâng trào trong kinh mạch, cuối cùng kết tụ lại thành một chiếc xà y đấu khí màu tím có lồi điện. Nhưng quá trình này không diễn ra được lâu. Một lúc sau, chiếc áo đã biến mất, đấu khí bao phủ quanh người cũng nhanh chóng thu lại. Lý Giật từ từ mở mắt ra, sắc mặt hắn hơi tái, nhưng không che giấu nổi sự mừng rỡ. Dựa vào Thiên Khôn Địa Càn Châu, mình có thể dùng được thực lực vượt cấp, nhưng cái giá phải trả chỉ là tiêu hao nhiều đấu khí hơn mà thôi. Cái này khác hẳn với việc giả tôn giả cho mình mượn sức mạnh. Khi sử dụng sức mạnh của giả tôn giả, thì Lý Giật hoàn toàn ở trạng thái bị động. Có thể nói là lúc đó giả tôn giả chiến đấu chứ không phải hắn. Nhưng dùng thiên khôn địa cản châu thì đem lại cho hắn một cảm giác và sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Đương nhiên Lý Giật biết sự trải nghiệm này với hắn rất có ích cho sự tu luyện của hắn. Chậm rãi thu lại trạng thái tu luyện, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Lần đầu tiên Lý Giật cảm thấy lần này mình lợi hại to rồi. Có thiên khôn địa cản châu, tốc độ tu luyện của mình còn chậm như thế được sao? Vốn tưởng rằng đến dự tế thần điện cùng lắm cũng chỉ giúp mình tăng lên cấp đấu sư. Nếu có thứ này thì khác hẳn rồi. Tiểu tử, giờ ngươi thấy tốt chứ? Giả tôn giả lên tiếng. Lý Giật vặn vẹo cái cổ cứng đờ rồi nói. Đúng là thứ tốt, không hổ danh có tên trong bảng bà khí. Chỉ xếp thứ 32 mà có hiệu quả như vậy. Không biết những thứ xếp thứ 10 trở lên thì có tác dụng thế nào? Tiểu quỷ, những chuyện đó giờ ngươi không cần phải biết. Đợi khi nào ngươi có thể ngẩng cao đầu, hiền ngang hành tẩu trên đại lục đấu thần, thì ta sẽ cho ngươi biết. Mà đến lúc đó, ngươi sẽ biết thật ra đại lục đấu thần rất lớn đấy. Mà việc ta muốn ngươi làm rất rất thú vị đấy. Lý Giật nhếch mép, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy luận điệu này của giả tôn giả. Đương nhiên, hắn hiểu lão quỷ này, dù mình có ép thế nào cũng chẳng tiết lộ điều gì đâu. Thôi được rồi, tiểu nha đầu cũng sắp tỉnh lại rồi đấy. Bản tôn cũng phải nghỉ ngơi cái đây. Người nhớ đấy, mười mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng phải tẩm bổ linh khí cho linh hồn của bản tôn. Người phải biết là những ngày vừa rồi vì tiểu tử ngươi mà ta mệt sắp chết rồi đây này. Giọng của giả tôn giả nhỏ dần rồi biến mất. Sắc đỏ của chiếc vân hoàng giới chỉ cũng nhạt dần rồi lại biến thành một cái nhẫn dùng giới như bình thường. Lý Giật xòa xòa cái nhẫn, cảm giác thật kỳ lạ. Nhẫn dùng giới bình thường đều không thể cho linh hồn trú ngụ, nhưng cái vần hoàng giới chỉ đã có thể, không biết có phải nó là một ma khí không. Với sự kỳ quặc và biến thái của lão quỷ thì cũng không phải không có khả năng nó là ma khí. Trước đây mình không biết, giờ có thời gian thì thăm dò xem thế nào. Đối diện với Lý Giật, cùng Vô Song đang khoanh chân tu luyện khẽ thở ra. Lớp hàn khí dần dần quay trở lại người của Cung Vô Song. Nhìn gương mặt đã hồng hào hơn của Cung Vô Song, Lý Giật khẽ cười nói. Cung tỷ tỷ, giờ thấy thế nào rồi? Cung Vô Song nhíu mày nói. Tuy vẫn không động thủ được, nhưng thương thế cũng đã tốt hơn 7-8 phần rồi. Có lẽ 1-2 ngày nữa đã hồi phục rồi. Phong Hoàng Hải Kim, lần sau mà để ta gặp lại thì nhất định sẽ cho hắn đau tay. Lý Giật cất tiếng nói. Nếu cung tỷ tỷ cần, thì cơ hội ấy sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Có thời gian thì nhất định ta phải đến đế đô, đòi đại đồ từ Tổng Bằng. Còn về Bắc Đấu Tông và Diệp Già cấu kết với nhau, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với bọn chúng. Cùng Vô Song nhíu mày nhìn Lý Giật nói. Tuy người có thực lực của đấu hoàng, nhưng thực lực bề ngoài của người yếu như vậy. Đừng nói Bắc Đấu Tông, ngay Diệp Già cũng không thèm để ý gì đến người. À đúng rồi, hôm đó ở Nạp Già Trấn, người dùng tín vật của Diệp Già. Vậy thì người và Diệp Gia... Lý Giật cười. Cùng tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta chẳng có quan hệ gì với Diệp Gia cả. Còn cái tín vật kia ấy mà, chỉ là có đường sau khi giết được một vị trong Diệp Gia mà thôi. Cùng tỷ tỷ cũng muốn đoán xem ta đã giết ai không? Vạn Triều Thành, Lý Giật, Diệp Gia, Diệp Thanh Mã à? Sắc mặt của Cung Vô Song khẽ biến, chăm chú nhìn Lý Giật một cách cổ quái. Lý Giật thản nhiên đáp. Cùng tỷ tỷ, ta tưởng người biết... Nữ nhân quá thông minh thì nam nhân sẽ không thích, không ngờ đạo lý này mà người lại không hiểu. Cùng Vô Song hít vào một hơi. Ta vốn cũng không đoán được, nhưng với sự gợi ý của người hôm nay thì không phải muốn để ta đoán được sao. Có gì, người nói thẳng ra đi. Ta thì nói được gì đấy chứ? Lý Giật bình thản. Có điều ta muốn cho cùng tỷ tỷ biết, dù với ý nghĩa nào thì hai chúng ta cũng đứng trên cùng một trận doanh. Có lẽ hiệp ước 3 năm khiến người đau đầu. Nhưng chưa chắc nó đã không phải chuyện tốt. Hai chúng ta liên thủ, đừng nói là một Diệp Gia, cho dù là đối phó với Bắc Đấu Tông cũng không phải là không thể. Ta và Bắc Đấu Tông và cả Diệp Gia sớm đã không đội trời chung. Chẳng quan hệ của người với chúng không không tốt. Cùng tỷ tỷ nói xem, chúng ta như thế nào để có được coi là cùng lợi ích không? Cùng Vô Song hử mũi, một lúc sau mới lên tiếng. Người nói thì cũng có lý, Bắc Đấu Tông chúng gành ngang quá lâu rồi. Nhưng chuyện xa vời như vậy không thể nói rõ ngay lúc này được. giờ chúng ta vẫn đang bị hai đấu hoàng và bảy đấu vương truy sát, không thể lơ là cảnh giác được. Chỉ không cẩn thận một chút thôi là cả hai sẽ chết không có đất chôn thay đâu. Cuộc đối thoại này khiến cả hai người đều cảm thấy kỳ quặc, nhưng dù sao thì bị hai đấu hoàng, bảy đấu vương truy sát cũng là sự thật. Có điều chuyện các không nói, chỉ riêng việc Lý Dận và Cung Vô Song có thể khiến các cường giả hàng đầu đế quốc Thiên Phong truy sát với phạm vi lớn như vậy cũng đã coi là gây được tiếng tăm. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng. Trên chiếc xe ngựa lắc lư, hai người vẫn đang chăm chú điều khí, chỉ hy vọng có thể hồi phục phần lớn thực lực trước khi đến Vân Thủy Thành. Ngoài việc chuyển đấu khí vào Vân Hoàng giới chỉ ra, thì Lý Dận còn không ngừng luyện hóa Thiên Khôn Địa Cản Châu, để nó liên hệ chặt chẽ với mình hơn. Trong lần thử nghiệm tiếp theo, Lý Dận phát hiện thời gian tạo ra y đấu khí còn có thể kéo dài đến hơn một khắc. Cũng có nghĩa là Lý Dận đã có được khả năng tự bảo vệ. Dù sao ở điều kiện bình thường, đấu sư cường giả đã coi như rất lợi hại rồi. Còn về đấu vương, đấu hoàng thì rất nhiều người cả đời cũng đừng mong đến việc gặp được một người. Lý Dận lại là người có vài phần tự tin, dù không mượn sức mạnh của giả tôn giả, thì khi có gặp lại đấu hoàng cường giả nữa, có lẽ không thể làm gì được hắn, nhưng chưa biết chừng lại có thể điều mạng được. Dù sao thì sự tiến hóa của công pháp, sự đột phá tạm thời của cảnh giới và cả đấu kỹ cấp bạch hổ có thể đem lại hiệu quả như vậy cũng không thể coi là khoa trương. Phía bên ngoài, chiếc xe ngựa dừng lại. Đội xe vốn rất yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Rõ ràng là đội xe đã đến điểm tập trung, có lẽ là ở qua đêm ở đây. Lý Dật nhìn nhau, hai người cùng thu lại trạng thái tu luyện. Sắc mặt Cung Vô Song đã tốt hơn vài phần, nhưng để không bị người khác nhìn ra sơ hở, thúc động một chút đấu khí, thế là sắc mặt đã tiều tụy lại càng đáng thương hơn. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi tiếng gõ cửa. Hàn Đang cười nói vọng vào. Tiểu bằng hữu, chúng ta đã đến nơi tập trung bên ngoài Vân Thủy Thành. Đêm nay, đội chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Nếu mai đi nhanh hơn, thì có lẽ chiều tối sẽ đến Vân Thủy Thành. Nếu hai vị hôm nay ở trong xe đã thấy bức bối, thì hãy ra ngoài hít thở không khí một chút. Lý Dật hơi nhíu mày, hắn gãi mũi rồi từ từ vén rèm xe lên. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hàn Đang rồi hơi cung tay nói. Xin đa tạ lão gia tự quan tâm, nhưng mà... Hàn Đang xua tay. Người yên tâm, đây là vùng duy nhất yên bình trong vòng vài trăm dặm quanh đây. Đa số các thường đội đều chọn nơi này để tập trung. Dù có nguy hiểm gì thì mọi người cũng đồng lòng đối kháng. Vì thế tiểu bằng hữu yên tâm. Lão phù còn có một vài chuyện cần phải xử lý. Các người cứ đi dạo đi, cứ ở trong xe mãi, bức bối chết mất. Nói rồi Hàn Đang kẽ gật đầu rồi đi về một bên. Không lâu sau, từ xa vọng lại tiếng người hò nhau, rõ ràng là mọi người trong đội đang dựng trại. Lý Dật và Cung Vô Song nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ là trong lúc này không được thể hiện một sự quá đặc biệt nào. Nếu không thì chưa biết chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ, thế thì phiền phức lắm. Tuy rằng tỷ lệ phiền phức xuất hiện rất thấp, vậy là Lý Dật đã Cung Vô Song ra khỏi xe ngựa. Lúc này hắn mới nhận ra đội xe ngựa lớn đã tản ra khắp nơi, quay lại thành hình tròn. Những con ngựa kéo xe cũng đã được tháo yên cương buộc ở một nơi gần đó. Ở giữa vòng tròn, người trong thương đội và dòng binh đang bận rộn luôn tay. Không lâu sau, một cái lều đã được dựng xong. Trong doanh địa, khắp nơi là những đống lửa trại, phảng phất trong gió là mùi hương của rượu và thịt. Đây cũng coi như là một cảnh tượng yên bình khiến cho Lý Dật cảm thấy kỳ lạ. Ở kiếp trước, hắn cũng đã từng tham gia hành quân. Mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ, không phải chưa lần nào lại gặp cảnh như thế này. Chỉ là không muốn nghĩ lại chuyện cũ mà thôi. Khẽ thở ra một hơi, Lý Dật đỡ Cung Vô Song ngồi xuống một góc rồi nhìn lướt qua toàn doanh địa. Những người của thương đội Hàn gia, trừ mười mấy người hộ vệ có vẻ là đấu giả ra, thì đa số những người đang chạy đi chạy lại kia dường như chỉ là người bình thường. Còn những người trong dòng binh đoàn Thiết Dực gì gì đó thì dường như ai cũng có vài phần bản lĩnh. Còn có vài người có khí tức của đấu sư. Mà những kẻ thực lực gần thất tinh bát tinh đấu sư không hề che giấu khí tức của mình. Nhìn về một hướng nào đó, một bóng người khá gầy gò đang chỉ huy cái gì đó. Nếu Lý Dật không nhầm, thì có lẽ đó là thủ lĩnh của dòng binh đoàn Thiết Dực. Cứ ngồi như thế hơn nửa tiếng, mọi người đã bắt đầu ngừng tay. Những đợt gió đêm thổi qua đem theo những mùi vị đặc thù. Trừ những người phải trực đêm ra, thì ít nhất rất nhiều dòng binh ăn thịt miếng to, uống rượu bình lớn đều đang trong trạng thái hơi điên rồ. Điều này dường như cũng rất dễ hiểu thôi. Dù sao Dòng Binh cũng là người sống nhờ vào đao kiếm, mà bảo vệ thương đội Hàn gia cho đến tận đây chắc cũng không dễ dàng gì. Điểm này thì nhìn những vết thương trên người họ là có thể biết được. Mà có lẽ đến gần Vân Thủy Thành cũng không có gì nguy hiểm nữa, nên các Dòng Binh này mới thả cửa nhậu đến như vậy. Một lúc sau, dường như có một vài Dòng Binh chú ý đến Lý Dật và Cung Vô Song ở trong góc. Ánh mắt của họ đều có vài phần cổ quái mà cuồng nhiệt. Lý Dật hơi giật mình, rồi nhìn Cung Vô Song dường như chẳng có biểu hiện gì. Sự kiêu diễm của nữ nhân này đến mình còn động lòng, chứ đừng nói đến những Dòng Binh cả đời chẳng được mấy lần nhìn thấy mỹ nữ kia. Có điều đám Dòng Binh đó cũng chỉ nhìn từ xa, rõ ràng là đã nhận được sự ám thị nào đó nên không dám gây chuyện. Nữ nhân quá xinh đẹp, nhiều lúc cũng rất rắc rối. Lý Dật nghĩ thầm như vậy. Đám Dòng Binh đó nhìn thấy Cung Vô Song trong lúc này đều có vẻ mặt như trừ bát giới, nhưng nếu Cung Vô Song thể hiện thực lực đấu hoàng cường giả thì e là chúng sẽ trách xét mà chạy. Nghĩ đến đây, Lý Dật bỗng quay ra nhìn, quả nhiên là có một nam tử khoảng 27-28 tuổi đang chắp tay sau lưng, vừa cười vừa tiến lại gần. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh, vài lọn tóc thả tự do sau lưng, trên gương mặt anh tú lại còn nở nụ cười tươi rói. Người đó chậm rãi tiến lại gần Lý Dật và Cung Vô Song, hơi cung tay rồi nói, Hàn gia, Hàn trụ, hai vị nhìn khá là lạ, chắc là người được Hàn tổng quản cứu ở trên đường chăng? Tuy Hàn trụ cười rất bình thản, dường như chỉ nhìn Lý Dật với ánh mắt chính phái, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cung Vô Song mới để lộ ra mục đích của hắn. Lý Dật cười thầm, gần như có ý nghĩ sẽ không làm gì để Cung Vô Song sẽ có cảm giác thế nào, nhưng hắn cũng rõ giờ là lúc quan trọng, muốn diễn trò cũng phải đồng bộ với nhau mới được.